Hello Takanoshi Hisoka. Anh tiếng Nhật anh đọc không có tốt lắm. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau như thường lệ. Tũn xin gửi cái lời chào thân thiết tới anh chị em của YouTube. Gửi lời chào tới những cô gái cầm cà lê xanh. Hello bé Lan Phương, Viêm Phượng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 3 của Chuyện Ma Kinh Dị, cũng là tập cuối của câu chuyện Ra Người Xăm Quỷ. Chúng ta sẽ xem là liệu rằng cái nhân vật Long và thằng Báo đệ của mình có trả thù cho những anh em của mình được hay không, có thoát được cái bùa xăm phép của lão thầy tàu kinh khủng hay không, và lão già lang sẽ giúp gì được cho họ. Mọi thứ sẽ đâu vào đâu, cuối cùng thì cái trật tự của thế giới ngầm ở những cái khu chợ đó nó sẽ như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Mạnh Tuấn bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Tuấn, Tụn đã dán ở dưới phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Mạnh Tuấn tới đông đảo khán thính giả, độc giả hơn nữa, cũng như là hãy chia sẻ luồng livestream này của Tụn tới bạn bè của mình, và đừng quên hãy donate cho Tụn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn cũng có thể donate trực tiếp qua các hình thức Super Chat và Super Icon, được bằng cách click trực tiếp vào ô chat box. Và ok, không để mất thời gian của các bạn nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập cuối của Ra Người Xăm Quỷ, tác giả Mạnh Tuấn. Rừng, hai người di chuyển nhanh hơn cũng là do Long đã hồi phục lại sức, một phần vì Già Lang là người ở đây, ông đã quá quen với cảnh núi rừng, cho nên việc xác định phương hướng để chọn đường đi nó dễ dàng hơn rất nhiều. Trên đoạn đường di chuyển, Long cũng đã từng nhắc tới chuyện về linh hồn của Thành. Già Lang giải thích là do cây dựa phép già đã làm phép qua thì có thể chém được ma quỷ, thế nhưng nếu chém chết, linh hồn ma quỷ đó sẽ tan biến, không thể đi vào luân hồi. Tốt hơn hết vẫn là tìm gã thầy tàu để ép lão trả tự do lại cho thằng Thành. Long đồng ý, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới thằng Hồ, đứa em mà hắn cực kỳ tin tưởng, nay lại dám phản bội lại, làm cho trong lòng của hắn vô cùng áy náy. Bây giờ hắn về, quyền lực chắc cũng không còn, bởi vì già nói, lão thầy tàu có thể khống chế cả những người bị lão yểm mà không cần phải qua Long. Nói tóm lại, Long chỉ là phương án A, và tất nhiên là lão thầy tàu có cả những phương án B, phương án C, rất nhiều những phương án. Muốn hóa giải tất cả những chuyện này, mắt xích quan trọng nhất vẫn là lão thầy tàu. Già Lang cũng nói thêm là mục đích thâu tóm của hai bang phái xã hội này chắc chắn không phải là thứ người kia muốn. Với pháp lực của lão thầy tàu thì không sợ một kẻ ngu dốt như thằng Hòa. Suy cho cùng thì thằng Hòa Đen cũng chỉ là một con tốt thí. Tâm cơ của lão này chắc còn sâu xa hơn rất nhiều. Thế nhưng làm tất cả những điều này chỉ là phỏng đoán của hai người, không có gì là chắc chắn cả. Đến nơi rồi, phía trước. Sau một ngày đi đường, Long cũng đưa Già tới chỗ cũ, nơi hắn đã từng bị bao vây. Thế nhưng nơi này bây giờ vô cùng hỗn loạn, những cành cây đổ, rơi vãi xung quanh. Những thân cây còn in hẳn những vết dao chém và vuốt hổ để lại. Cứ cách một khoảng lại có vết máu lưu lại. Chắc chắn đây là chỗ của bọn thằng Đại Chọc đã từng đánh nhau với con hổ vằn. Nhưng tuyệt nhiên không hề thấy một cái xác nào cả. Lại đi thêm một đoạn, những dấu vết đã dần dần hiện ra. Những cái danh lớn in trên dòng lòng đất cũng cùng với dấu chân hổ bước đi hẳn rõ. Nhìn một lát, đoạn Long nói: chúng ta đến muộn rồi, họ bị hổ tha đi, chúng ta không cần mất công tìm làm gì. Già Lang ngồi xuống, bốc một nắm đất lên, xoa xoa trên ngón tay. Đất này còn xốp, chắc cũng mới xảy ra không lâu. Ta thấy ở đây chỉ có 6 cái rãnh, nhưng ta nhớ anh nói có đến 7 người. Sau đó Già Lang không nói năng gì nữa, chỉ lặng lẽ bước về phía trước, dần dần tiến lại chỗ cây gió bầu đã bị đổ. Nhìn những khối u đã bị cắt đi, già chỉ thở dài: ăn của rừng, rừng rừng nước mắt. Kẻ kia cho dù sống cũng không thể ra khỏi rừng, mà phải nằm ở đây với cái số chậm đây đấy. Chết là đáng, lũ khốn nạn đấy. Đột nhiên có âm thanh kêu cứu yếu ớt vang lên. Già Lang cùng với Long quay nhìn xung quanh thì không có ai cả. Già, già có nghe thấy gì không? Có, là có người sống ở đây. Long gật đầu, quay đi thêm vài bước thì bỗng nhiên nghe tiếng lách tách, là có nước nhỏ từ trên một cành cây xuống đầu của Long. Hắn đưa tay lên xem, chỉ thấy là một màu đỏ của máu. Long ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người toàn thân đầy máu đang kẹp mình giữa khe của một cái cây cao. Già cũng để ý tới mà ngước nhìn lên. Tuy người này toàn thân là máu, nhưng dù hắn có chết thì Long vẫn nhận ra chính là thằng Đại Trọc. Thằng Đại cũng chỉ bất giác thấy bóng người mà kêu cứu, nhưng khi vừa nhìn thấy Long, hắn cũng âm thầm kêu khổ. Ánh mắt của Long như muốn ăn tươi nuốt sống lấy thằng Đại, với lấy cây dựa chém một nhát vào thân cây. Thằng chó, mày xuống đi! Thằng Đại cũng rít lên: Tao đeo xuống, xuống để mày chém tao mà. Già Lang thấy hai bên căng thẳng, đẩy Long ra đằng sau mà nói to: anh xuống đi, ta tới giúp anh. Ê, giúp ông là ai? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là anh có muốn sống hay không. Ông có biết là bây giờ tôi mà xuống là nó giết tôi ý. Long tức tối: mày xuống nhanh mẹ mày lên, hay để bố mày trèo lên bế mày xuống. Thằng Đại cau mày nhìn cánh tay đã bị cạp đi một miếng thịt lớn, toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ, không chịu được nó nghiến răng méo máu: nhưng mà mày không được giết tao đi. Long nhổ một bãi nước bọt: bố cho mày 5 phút để xuống, không thì mày đừng có trách bố. Thằng Đại lúc này không biết phải làm sao, cũng bởi vì trốn con hổ mà phải leo lên tận trên này. Nay con hổ vừa đi thì lại gặp đúng Long. Nó cũng tự lượng sức mình, cho dù có khỏe mạnh thì nó cũng không thể đánh lại Long, huống hồ là nó đang bị thương be bét như vậy. Bởi vậy, suy đi tính lại, cuối cùng nó chật vật trèo xuống. Vừa đặt chân xuống đất, Long đã hùng hổ tiến lại. Thằng Đại tái hết cả mặt mày: Này, mày định làm gì? Mày bảo là mày không giết tao cơ mà. Long đè lên ngực thằng Đại, liên tục vung nắm đấm lên mặt nó bôm bốp. Những âm thanh chát chúa cùng với tiếng kêu cho oai oái của thằng Đại vang lên. Thằng Đại bị đánh cho đến nỗi trời đất quay cuồng. Tao không giết mày không có nghĩa là tao không đánh mày. Già Lang thấy vậy liền cản tay Long: thôi được rồi, đừng có đánh nữa. Long xách cổ thằng Đại ngồi dậy: Trầm đâu? Thằng Đại im lặng không đáp. Long lại hỏi: Trầm mày giấu ở đâu? Mày không muốn chôn xác ở đây thì mày khai ra. Nó vẫn không chịu, hé răng nửa lời. Già Lang bất lực: anh nói đi, số Trầm anh cắt được đang để ở đâu? Anh không thấy hậu quả trước mắt à? Đồ thiêng của rừng, lấy là phải trả giá đấy. Anh đưa số Trầm cắt được để lại cho rừng, chúng tôi sẽ cứu. Nếu không, anh sẽ bị ông bèo ông ăn đấy. Thằng Đại bây giờ mới mếu máo: Là chúng mày muốn ăn hết số Trầm chứ gì? Long đáp: ăn con mẹ mày, không nhiều lời với thằng này nữa, bỏ nó đi, đi ra. Nói đoạn Long quay người đi. Già Lang cũng chỉ lắc đầu đi theo. Thằng Đại ngồi thở hồng hộc dưới thân cây. Khi hai người đi khuất bóng, nó nhoẻn miệng cười. Chúng mày tưởng tao ngu à? Giàu rồi. Nó ôm vết thương đứng dậy đi về hướng ngược lại. Từ trong bụi rậm gần đó có hai cái ba lô đen chứa đầy Trầm. Thằng Đại bới lá ra khoác lên vai rồi mệt mỏi rời khỏi. Khi hắn đi, Long mới nói: giờ hắn đã đi rồi, chúng ta có cần cướp lại Trầm không? Già Lang chỉ cười: không vội. Dù sao hắn ta cũng không thoát được khỏi khu rừng này đâu. Sớm muộn gì ông Bèo cũng đến. Bây giờ cứ đi theo. Người này tham lam lại có ác tâm, chỉ có một cách để hắn ta quay đầu hướng thiện thôi. Long hỏi, là cách gì? Cách này rất hữu hiệu. Dù sao anh cũng nợ rừng một mạng, đến lúc anh trả ơn rồi. Đi theo ta. Già nói xong liền kéo Long bám sát theo thằng Đại. Nửa ngày nữa trôi qua, Đại luồn lách qua những thân cây tìm lối ra, nhưng khổ nỗi nó không thuộc cái địa hình ở đây, với lại vết thương càng ngày càng nặng, thêm hai cái ba lô to như vậy. Hắn thấm mệt ngồi nghỉ trên một thân cây gần đó. Bỗng nhiên từ phía xa có tiếng hổ gầm vang vẳng ở đâu, làm cho thằng Đại giật mình ráo rác nhìn xung quanh. Tiếng hổ gầm càng lúc càng gần, gầm gừ nghe rõ lắm. Thằng Đại sợ không cả dám nghĩ nữa mà tiếp tục di chuyển. Hắn vừa đi được vài mét thì từ sau rặng cây gần đó, con hổ vằn bất chợt lao ra chặn ở trước mặt. Con hổ nhe răng gầm gừ, hai chân sau chùng xuống chuẩn bị vồ mồi. Thằng Đại chết đứng tại chỗ không dám cử động lấy nửa bước, cả người toát cả mồ hôi lạnh. Nó lắp bắp, hổ ơi, hổ ơi, tha cho tao lần này đi. Ấy thế nhưng nói gì thì nói cũng chỉ là vô dụng. Hổ thì làm sao mà hiểu được tiếng người. Con hổ dẫm mạnh hai chân sau chồm tới, một chân trước vung lên muốn vả cho một phát. Thằng Đại sợ muốn đái cả ra quần, hắn cũng không chạy được nữa. Nỗi sợ cực điểm khiến hắn không còn một chút sức lực nào mà đưa chân. Hắn bây giờ chỉ biết quỳ xuống nhắm mắt mà chờ chết. Tiếng hét thất thanh đau đớn vang vọng cả núi rừng, nhưng đó không phải tiếng kêu của thằng Đại mà là của Long. Thằng Đại mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không có tin nổi. Con hổ vằn đã chạy đi từ bao giờ? Lúc này chỉ thấy Long đứng chắn trước mặt, một vết thương sâu từ cái móng của con hổ in hẳn ở đằng sau lưng, máu đang nhỏ xuống tí tách. Chạy đi, nhanh lên. Long nhìn hắn rồi vô lực ngã xuống đất. Long, mày. Thằng Đại có vẻ chần chừ nhưng hắn vẫn quyết định chạy trốn mà không ở lại giúp đỡ. Khi hắn đi khỏi, Giả Lang mới bước ra. Anh diễn tốt lắm. Long vẫn nằm gục ở trên mặt đất mà đáp. Ông xem, hắn có quay lại không? Mà sao hổ vồ tôi không có thấy đâu? Hổ này là do ngải của ta hóa thành, là giả. Anh sờ xem có máu không? Long vươn tay ra sờ sờ, quả nhiên là không có một giọt máu nào cả. Lúc này mới ngồi xuống bên cạnh, Giả Lang đưa cắt áo, nhìn giống như ba miếng hổ cào. Anh chịu đau một chút đi. Ông định làm gì? Thì làm, phải làm cho giống à. Nói xong, Già cầm con dao rạch ba đường trên da của Long, làm cho hắn đau đến thấu trời. Lần này thì quả thực là giống đúng như vết thương hổ cào. Già lập tức quay lại chỗ núp. Bây giờ cần chờ. Nhưng mà thằng chó nó không có quay lại thì sao? Thằng này là quân tiểu nhân lắm. Chắc chắn sẽ quay lại. Lần này anh được lợi lớn nữa. Quả nhiên là như vậy. Già vừa dứt lời thì không lâu sau đã nghe tiếng chân. Long giả vờ nắm chặt tay xuống đất đang trườn lên một cách nặng nhọc, yếu ớt. Từ xa, thằng Đại chọc quay trở lại, trên mặt hiện lên nhiều sắc thái giằng co. Chần chừ một lúc, nó quyết định tiến lên. Nó đỡ Long dậy. Mày chạy đi, nó quay lại bây giờ đi. Thằng Đại nhìn vết thương của Long khó hiểu. Sao mày lại cứu tao? Tao là kẻ thù của mày. Tao không biết. Đi đi. Thằng Đại nhìn một lúc rồi thở dài. Long lão đại, tao nợ mày một mạng. Để tao đưa mày ra. Mày bỏ chậm lại thì còn có cơ hội sống. Nếu không mày mãi mãi kẹt lại chôn thây ở trong rừng. Tao nói thật đi. Thằng Đại thở dài. Nhưng mà chỗ này phải đến 2 tỷ. Anh em mình cơ đôi. Tao không cần tiền. Tiền này không nhốt trôi được. Tao lấy có một tí dầu mà thằng Báo đã suýt bỏ mạng. Mày nghĩ xem, anh em mày chết là tự nhiên sao? Thằng Đại Trọc lắc đầu, nghĩ lời của Long nói cũng đúng, nhưng số tiền này quá lớn, hắn khó quyết định. Đúng lúc này thì Già Lang hớt hải chạy đến. Không hay rồi, ta đuổi con hổ, không ngờ rừng này lại có hai cọp, nhanh rời khỏi đi thôi. Long nghe thế vậy liền kêu lên, lần này mày có giả tứ đuổi nó, không có lần sau nữa đâu. Đuổi? Ông là người ở đây, ông là thầy mo, đuổi hổ là phải dùng ngải. Thằng Đại nghe vậy thì tên răm rắp, hắn cũng không nghĩ ngợi nữa, lựa chọn tính mạng. Hắn nhanh chóng vứt hai cái ba lô lại rồi đỡ Long rời khỏi. Đường trở về, họ còn nhặt được một cánh tay bị hổ ăn dở, cho nên cũng mang theo về để mai táng. Lần này Long và Già Lang đã đạt được mục đích, theo chân Già trở về bờ suối. Trên đường đi thì thằng Đại cũng đã kể lại. Lúc Long và thằng Báo đi không lâu, cả đám bắt đầu cắt trầm. Vừa thu hoạch xong thì hổ dữ lao ra giết hết, chỉ có thằng Đại là nhanh trí leo lên cây cao mà trốn, nhưng vẫn bị táp một miếng. Nó nằm ở trên cây mất mấy ngày không dám xuống, chỉ dùng lương khô kéo dài hơi tàn. Con hổ cứ luẩn quẩn không đi, làm cho thằng Đại muốn chạy cũng không được. Lần này may mà Long đến kịp, gã mới có cơ hội mà thoát thân. Mấy ngày băng rừng trở lại, thằng Đại cũng đã cởi mở hơn, không còn đề phòng Long như trước. Bước đầu của kế hoạch coi như là thuận lợi. Vài ngày sau, ở khu suối, năm người gặp mặt. Thằng Báo cũng đã tỉnh lại hoạt bát, nhưng khi vừa thấy Long cùng với thằng Đại đi về, hắn lại mất bình tĩnh, lao lên đấm cho thằng Đại một trận. Cho đến khi mọi người về can ngăn mới dừng tay. Xong xuôi, cả đoàn người kéo nhau trở về bản. Ở trong căn chòi của Già Lang, năm người nghỉ ngơi. Một hồi thì Già Lang kêu lại. Ông nói, bây giờ ý anh Đại thế nào? Anh sẽ trở lại thành phố và tiếp tục giúp lão Tàu, hay là giúp anh Long ở đây trả nghiệp? Quyết định của anh như thế nào chúng tôi cũng không cản. Nhưng anh nên nhớ, chuyến vào rừng lần này anh đã thấy người ta chết thảm ra sao. Mạng người là quý, anh đã và đang nắm trong tay mạng sống của mấy chục người theo quyết định của anh đấy. Đại im lặng, hắn đã suy nghĩ mấy ngày qua. Những ngày tiếp xúc gần với anh em Long và Báo, hắn cũng hiểu rõ hơn về vị Long đầu này. Nhưng để phản bội lại băng đảng cũng là phải trả một cái giá đắt, sau này hắn làm sao mà có chỗ đứng. Hơn nữa, lại mang tiếng là kẻ phản bội, nhục nhã. Thấy hắn lưỡng lự, Già chỉ cười. Đoạn sư thầy Chu Rai chắp tay, A-di-đà Phật, gieo nhân nào gặp quả nấy. Anh làm việc ác tất sẽ bị báo ứng, nhưng anh biết quay đầu thì sẽ khác. Anh Long đây là người tốt, anh bảo cứu người xong sẽ quay về làm ăn lương thiện, tài sản cũng để gán lại hết cho dân nghèo đấy. Sư thầy nói đúng. Suy nghĩ đi. Tao bây giờ coi như trắng tay rồi, nhưng bây giờ mày rời đi tao cũng không cản, anh em tao sẽ tự hành động. Long cũng nói thêm, làm cho thằng Đại ngỡ ngàng. Hắn thở dài, Mày muốn tao làm gì à Long? Mày kể tao nghe, xem lão thầy Tàu lão muốn làm gì. Thằng Đại lưỡng lự một chút. Xem như là tao đánh cược vậy. Nhưng mà mày chắc là sẽ rút khỏi giang hồ chứ? Tao tin mày. Đoạn hắn bắt đầu kể. 6 năm trước là lão Tàu chủ động đến tìm thằng Đại, chứ không phải là thằng Hòa Đen thỉnh về. Cũng chẳng biết là lão từ đâu đến, chỉ biết là người Trung Quốc. Lão gặp thằng Hòa Đen, tự lên kế hoạch giúp nó thâu tóm băng chợ lớn. Cứ nghĩ một thằng như thằng Hòa là cái loại trên răng dưới hai cái củ từ, có loại ăn hoang phá hoại, ăn chẳng uống trực, thì làm sao nghĩ được ra cái độc cớ như vậy. Long đáp, theo cái điều của mày, có vẻ mày không tôn trọng thằng Hòa lắm, làm sao tao tin được mày. Đại cười, nhưng điệu cười chua chát. Trước đây khi tao còn là một thằng tôm tép dưới trướng của nó, tao có yêu một người, mày có biết là ai không? Là ai? Là con Trang ấy. Long kinh ngạc. Này, đừng nói là con Trang du to bán thịt lợn là vợ nó. Thằng Đại cười cười. Đúng vậy đấy. Trước khi cưới nó, con Trang từng là người yêu tao. Thằng Hòa lại để mắt tán tỉnh, nó bỏ tao. Chuyện tao với con Trang yêu nhau cũng không ai biết. Chục năm nay tao đâm thuê chém mướn mới leo được lên chức này. Mục đích là để trả thù vợ chồng nó, để cho nó thân bại danh liệt. Long đáp: Chuyện này thì liên quan gì đến lão thầy tàu? Sao không liên quan? Tao cũng chẳng biết vì sao lão biết chuyện này. Chỉ bảo là tao giúp lão một việc, lão sẽ giúp tao giết thằng Hòa Đen, cho dù là cảnh sát cũng không điều tra ra. Lúc này Già Lang và sư thầy bất giác: Lão nói anh làm gì? Là tìm chằm á. Mấy năm qua bọn tao thu mua cho lão không ít chằm, nhưng lần nào lão cũng trả hơn số tiền đấy. Cũng không biết lão lấy tiền từ đâu mà thu mua chằm nhằm mục đích gì. Sư thầy hốt hoảng quay sang nói với Già Lang: Không hay rồi, ta có linh cảm không hay. Nếu như theo thuật xăm bùa thì chằm này chắc chắn là dùng để chế mực xăm. Chả trách ta đổ lại hình cho anh Long cũng chỉ cân bằng lại hai hình, thì ra lão dùng chằm, quần độc ác mà. Già Lang cau mày: Tiếp đi. Thế tại sao lại? Thằng Đại đáp: Là thằng hổ làm phản đấy. Nó là thằng trực tiếp liên lạc với lão Tàu. Rồi lão Tàu bảo anh em đến đây muốn theo chân mày tìm chằm nguyên chất, nhưng mà tao không ngờ nó nguy hiểm đến như vậy. Long thở dài: Khốn nạn, thằng Hổ, mẹ nó. Nó chỉ liên lạc với lão Tàu, mới đây tao mới biết là nó làm phản mày đấy Long. Long không nói gì. Già Lang cũng bắt đầu suy nghĩ, chợt nói: Không hay rồi, lão chắc chắn là muốn giết anh diệt khẩu, cho nên mới đẩy anh lên đây. Theo ta đoán, nếu như là người sành sỏi về trầm thì sẽ biết hậu quả. Nhưng cái chết của 8 người đồng hành của anh là vô lý. Cho dù lấy hết số trầm đó thì thần rừng cũng không trừng phạt nặng đến như vậy. Trước khi đi, lão có đưa cho anh thứ gì hay không? Thằng Đại lúc này mặt biến sắc, hắn chỉ vào bả vai đang băng bó: Có, lão xăm cho tôi một dòng chú bình an đấy, nhưng mà bị hổ cạp mất rồi. Anh quả thực may lắm đấy, nếu như mà nó còn sống thì anh chết chắc. Bây giờ anh hiểu lão độc ác thế nào chưa? Không có ai lại bỏ công sức ra mà giúp bọn anh cả, chắc chắn là có âm mưu. Anh biết bây giờ lão đang ở đâu không? Thằng Đại lắc lắc đầu: Đợt vây thằng Thành, lão cũng đã dọn đi rồi, chỉ liên lạc qua điện thoại, chứ chúng tôi không biết chỗ ở của lão. Già Lang nhìn thằng Long: Đáng lẽ ta và sư thầy không định can thiệp vào chuyện này, nhưng mà để cho lão Tàu phá hoại như vậy, ta không yên tâm, quyết định sẽ nhúng tay vào. Chúng ta cần một kế hoạch chi tiết. Anh Đại, anh sẽ là mắt xích quan trọng đấy. Cả bốn người đồng ý, bọn họ tụ tập lại với nhau, bắt đầu lên kế hoạch. Sau một ngày họp bàn ở nhà của Già Lang, mọi việc đã được phân công sắp xếp. Chuyến đi này, Già cùng với thầy Chu Rai cũng đi xuống thành phố. Sau 5 ngày nghỉ ngơi ở trên bản, bọn họ xuất phát. Thằng Đại được đưa về băng đảng, sư thầy cùng với Già thì ở nhà của cô Lan, còn thằng Báo thì quay về chợ lớn. Riêng một mình Long tạm thời tránh đi ở nơi khác. Từ ngoài ngõ, thằng Báo thân hình mệt mỏi lê bước trở về, trên khuôn mặt nặng trĩu khó tả. Quả đúng như dự đoán, sau khi Long đi được vài ngày, thằng Hổ loan tin Long và thằng Báo đã chết. Còn nguyên nhân thì nó không có nói. Lần này thằng Báo có thể trở về làm cho thằng Hổ cũng ngạc nhiên. Vừa bước vào nhà, đàn em đã chào đón thằng Báo nhiệt tình. Thằng Hổ cũng ra vẻ tiếc thương, ôm lấy thằng Báo mà nức nở: Mày về rồi, tao tưởng mày chết rồi. Tao nghe bọn thằng Hòa báo tin là mày chết. Khoan đã, Báo, đại ca đâu? Thằng Báo cũng mếu máo, quả khóc quỳ rụp xuống đất: Anh Long bỏ mạng ở rừng thiêng nước độc rồi. Tao có lỗi, tao không bảo vệ được anh Long. Thằng Hổ tuy bề ngoài ngạc nhiên, nhưng trong bụng lại thở phào nhẹ nhõm, đỡ thằng Báo dậy: Không thể như thế được, anh Long làm sao mà chết? Mày kể cho tao nghe đi. Thằng Báo đáp: Tao không biết, vào rừng gặp bọn thằng Đại chọc, anh Long bị chúng nó chém chết ở trong rừng. Tao may mắn thoát chết chạy về đây. Thù này phải báo. Chúng nó hại chết thằng Thành, hại chết anh Long. Thế xác anh Long đâu? Mày có đưa về không? Không, xác anh bị hổ ăn mất rồi. Tận mắt tao trông thấy. Anh Long bây giờ chỉ còn lại mỗi cánh tay thôi. Nói đoạn, thằng Báo gỡ ba lô xuống, mở ra bên trong là một cánh tay. Làn da đã tím nhợt tím nhạt, phần đứt lìa còn rõ dấu răng hổ, xương trắng bị cắn nát vụn. Thằng hổ quỳ rụp xuống, ôm lấy cánh tay cứng đờ đờ, khóc như là bị chọc tiết. Khi chắc chắn là Long Đầu đã chết, lại nhìn thằng Báo, biểu hiện như vậy để cho đủ tin tưởng. Lại hai ngày nữa trôi qua, cái chết của Long Lão Đại được xác thực. Thằng Báo cùng dùng những mối quan hệ của mình liên lạc với đàn em cũ của những băng đảng khác. Thằng Hổ cũng nói với thằng Báo là ngày mai sẽ làm đám tang cho Long, rồi hắn với thằng Báo sẽ chỉ đạo băng đảng tiếp tục hoạt động. Lúc thằng Hổ đi ra ngoài cho người làm tang lễ, thằng Báo mới lấy điện thoại của đàn em liên lạc với Long để kể lại sự tình. Thằng Hổ đã hoàn toàn kiểm soát băng đảng, hầu như anh em đều tin Long đã chết. Thằng Báo bây giờ là mối lo ngại lớn nhất đối với thằng Hổ, cho nên nhất định thằng Hổ sẽ ra tay trừ khử. Tối nay sẽ bắt đầu thống nhất xem ai lên làm đại ca. Những người trung thành cuối cùng sẽ là người thứ hai. Long ở bên ngoài cũng âm thầm dặn dò thằng Báo nhất định phải từ chối chức vụ, nếu không chắc chắn có biến. Ở bên kia khu chợ mới, thằng Đại Chọc cũng bắt đầu hành động. Cái tin hắn hạ được Long như là hòn đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh trong thế giới ngầm. Uy thế của hắn trong mắt đàn em được nâng lên một tầng mới. Hắn chỉ cần nói một câu, anh em sẵn sàng sẽ theo hắn hạ bệ thằng Hỏa Đen. Nhưng theo lời Già Lang căn dặn, làm như vậy thì sẽ lập tức bị ám toán, bởi vì lão thầy Tàu cần một người ngu dốt như thằng Hỏa Đen hơn là một người thông minh như thằng Đại. Ấy thế nên bên khu chợ mới vẫn không có động tĩnh gì lớn. Cả hai đều thống nhất với nhau, đúng ngày tổ chức tang lễ sẽ hành động. Trở lại nhà của Long, hàng loạt anh em xếp hàng dài, ăn mặc chỉnh tề, vây kín cả căn nhà. Ở trong chiếc bàn lớn, thằng Hổ và thằng Báo đang ngồi nói chuyện với nhau. Ở phía sau hai người là hai chục anh em, những người ủng hộ thằng Báo lên làm đại ca chỉ có độ mười mấy người, còn bên thằng Hổ phải đến cả trăm. Thằng Hổ rít một điếu thuốc trong tay, bắt đầu vào việc. Ngày mai 10 giờ sáng sẽ chuẩn bị tang lễ cho anh Long, mày có ý kiến gì không? Chuyện tang lễ mày có toàn quyền quyết định, tao không có ý kiến gì. Thằng Hổ cười. Được, công việc giao cho anh em, sau này tao với mày cùng giải quyết. Tao không có năng khiếu làm đại ca đâu, mày cứ lên mà làm. Tao chỉ giỏi đâm thuê chém mướn, tao không có tài lãnh đạo. Chỉ cần mày làm đúng như những gì đại ca từng làm là được. Thằng Hổ bỗng nhiên đập bàn, nhăn mặt. Mày điên à? Cơ đồ này là của ba anh em cùng gây dựng, mày muốn tao độc chiếm, lương tâm của tao không chấp nhận. Thằng Báo trong lòng khinh bỉ nhưng vẫn nở nụ cười. Hổ, tao không nghĩ mày độc chiếm. Mày hỏi ý anh em xem. Tao nói thật, đầu tao nóng. Một khi tao điên lên là tao không nghĩ hậu quả. Với lại, tao mệt rồi. Tao chỉ muốn đứng đằng sau yểm trợ mày thôi. Nhưng mà... Đột nhiên, đàn em của thằng Hổ đồng thanh cúi đầu hô. Thằng Hổ là đại ca. Nó quay mặt lại. Ừ, chúng mày... Thằng Báo cũng mỉm cười. Thấy chưa? Anh em đều ủng hộ mày. Tao cũng đồng ý. Chúng mày thì sao? Đàn em của thằng Báo khó hiểu, có người ngăn cản thì bị thằng Báo cho mấy cái bạt tai. Cuối cùng công nhận thằng Hổ lên ngôi. Sau mấy lần giả vờ từ chối, thằng Hổ mới ngồi xuống vị trí, mỉm cười. Hắn bắt đầu phân công công việc cho anh em ngay trước mặt thằng Báo, nói ra một chuyện quan trọng. Tao nghĩ bây giờ dân chúng làm ăn khó khăn, bà con trong chợ cũng không đồng ý với loại phí này. Chúng ta cũng không còn tiền để trang trải cho anh em ăn chơi. Tao có ý này muốn nói. Mày nói đi xem. Thằng Hổ gật đầu. Một thằng đàn em vứt lên bàn một bao bột màu trắng đục. Thằng Báo giật mình. Cái gì? Ma túy? Đúng vậy, là ma túy. Này, mày định chơi hàng cấm à? Mày muốn anh em vào tù hết đấy à? Thằng Hổ chỉ mỉm cười. Yên tâm, tao có mối. Chuyện này mày không phải lo. Cứ 100 chuyến hàng thì chót lọt cả 100. Mày nghĩ xem, thành phố bây giờ dân chơi cần cái gì nhất? Tất nhiên là các loại ma túy rồi. Món này dễ kiếm tiền, chỉ cần một vài năm là anh em sung sướng cả đời. Không những thế, tao còn mở riêng một khách sạn lớn, phục vụ mại dâm và sòng bạc. Sau này, những thứ ở thành phố này là do chúng ta kiểm soát. Chúng ta là vua. Hổ, mày điên rồi. Mày điên rồi. Mày lén lút ở đâu? Chuyện này mày không phải lo. Tao có sắp xếp. Bây giờ mày nghỉ ngơi đi. Tao đi có chút chuyện. Nói xong, thằng Hổ lại như mọi ngày, rời đi. Báo lại bị đàn em của nó canh chừng, muốn ra khỏi nhà cũng không được. Để chắc chắn, thằng Hổ còn tịch thu điện thoại. Hết tất cả những thằng đi theo thằng Báo cũng bị giam lỏng. Nhưng dù sao, thằng Báo cũng đã chuẩn bị một cái đề phòng để liên lạc với Long kể lại sự tình. Khách sạn mà Long đang trú chân, Già Lang và sư thầy cũng đã có mặt. Y tá Lan thì không được gọi đến vì lý do an toàn. Cũng không ai muốn một cô gái lại tham gia vào trò chơi mạo hiểm như vậy. Long sau khi nghe xong điện thoại của Báo thì đứng ngồi không yên. Hắn nói: thằng Báo nó gọi về, nó bảo đàn em của tôi đang buôn bán ma túy, mại dâm, thậm chí còn mở cả sòng bạc. Già Lang cau mày: các anh chuyên làm những thứ như vậy sao? Như vậy là thất đức. Không, trước đây tôi chỉ thu tiền bảo kê, sắp xếp cho anh em có công việc trong chợ, chứ không động đến hàng cấm. Lần này nó làm lớn, với gan của nó thì không dám làm liều như vậy đâu. Nhất định là có lão thầy tàu sai khiến. Có khả năng cao là như vậy. Anh Đại sao giờ này chưa thấy đến? Vừa nói xong thì có tiếng gõ cửa. Ai? Là tao, Đại. Khi xác định đúng là thằng Đại chọc, Long mở cửa đón người. Thằng Đại nốc cạn một ly nước, hổn hển: tao có tin gấp, ngày mai chúng nó tổ chức tang lễ, sẽ tiến hành thủ tiêu thằng Báo, rồi hợp hai băng lại với nhau đó. Đàn em của tao đều bị hỏa đen mua chuộc cả rồi. Long giận dữ: mẹ nó lại diễn giết cả thằng Báo sao? Đúng vậy. Còn một tin quan trọng nữa là ngày mai lão Tàu cũng xuất hiện. Tao nghe tin mật là cả thằng Hổ và thằng Báo đều sẽ ngang hàng đưa lão lên chùm. Sự tình càng ngày càng gấp gáp, khiến cho Long phải cau mày. Già Lang và sư thầy cũng không hiểu về luật giang hồ, cho nên để mặc cho hai gã nói chuyện. Cho dù là như thế, anh em cũng sẽ không phục lão. Chúng ta sẽ lợi dụng điểm này để phản công chứ. Có gì mà không phục? Mày không biết lão từng xăm cho anh em mày à? Bên tao cũng nhiều thằng bị lắm. Tao nghe nói lão còn muốn làm vụ hàng cấm. Mày không nhớ à? Thằng Hỏa Đen trước đây nó là thằng linh lẽ, là con nghiện nổi tiếng ở dưới Biên Hòa. Chắc chắn là chúng nó cùng một ruộng với nhau, thằng bán thằng hốt. Tao biết, thằng Báo mới gọi qua. Nhưng mày có biết là ngày mai thằng Báo bị thủ tiêu như thế nào không? Bùa xăm trên người nó cũng được giải rồi. Nếu như chúng nó trực tiếp ra tay, sẽ kinh động đến công an nữa. Tao không rõ lắm, nhưng tao nghe lén được điện thoại của thằng Hòa thì biết được nó cài hàng thằng Báo. Còn cài như thế nào thì tao không biết. Già Lang ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng: nghe hai anh nói, tôi đoán là họ không trực tiếp ra tay ở trong nội thành đâu. Chắc chắn sẽ hành động ở một nơi vắng vẻ. Mà lại đúng vào tang lễ của anh thì có thể là ở khu nghĩa trang đấy. Anh có biết chính xác địa điểm không? Dạ, hình như là nghĩa địa ở chỗ Bình Dương, cùng với chỗ chôn thằng Thành đó. Nói đến đây, Già Lang vỗ đùi: hay lắm, vậy có cách. Đi sang nghĩa địa đi. Đi bây giờ sao? Đi bây giờ. Để làm gì vậy Già? Anh cứ đi rồi biết. Nói xong, cả bốn người rời khỏi khách sạn, đi đến nghĩa trang. Đứng trước nghĩa địa hoang vô, lạnh lẽo. Bây giờ là 11 giờ đêm, không khí trùng xuống, một cảm giác khó tả. Long bước xuống xe đầu tiên, đi đến bên mộ phần chôn cất thằng Thành, quỳ xuống dập đầu 3 cái, thắp cho nó 3 nén nhang rồi đứng dậy. Cả bốn người bây giờ mới để ý, bên cạnh mộ của ông Thành được đào sẵn một cái hố lớn. Chắc là ngày mai bọn thằng Hổ sẽ chôn cánh tay của Long. Già đi dạo xung quanh nhìn địa hình một chút, nói chuyện gì đó với sư thầy. Một lát sau, Hai người quay trở lại, giả cất giọng. Nơi này là thánh địa của người chết, âm khí rất nặng, có thể bố trí một trận pháp. Ông bố trận để làm gì? Thì tất nhiên là để bắt lão tàu. Trước tiên là phải làm lễ. May mà tôi có chuẩn bị sẵn 4 chậu ngải. Hai cậu còn trẻ, đào cho tôi 4 góc quanh mộ của anh này. Long cũng biết là lão định làm gì đó, nhưng không rõ cho nên chỉ làm theo. Sau một hồi đào đất, hai người cũng đã xong 4 cái hố lớn như cái nồi. Ra trở lại xe bê ra 4 cái chậu cảnh như cái bát con. Ở bên trong có trồng 4 cây kỳ lạ. Cành cây khẳng khiu, không có lá, nhìn giống như là cái cây dại đã chết. Long cũng biết đây không phải loại cây bình thường. Già Lang là người miền núi, nếu như nói về chơi ngải, ít ai bằng ông lắm. Ông đặt 4 cái chậu vào 4 cái hố, xong xuôi thì lấp đất lại. Sau đó cũng không làm gì tiếp mà ngồi đợi. Già nói, ngày mai mong là ông ta đến đây. Đại đáp, ông yên tâm, chuyện này tôi sắp xếp. Già gật đầu, rồi nhìn đồng hồ, đúng 12 giờ, giờ hành lễ đã đến. Sư thầy ngồi khoanh chân trước mộ của thành, đưa ra chuỗi hạt mà bấm, miệng nên liên tục niệm kinh. Già Lang cũng bắt đầu nhảy mố, miệng ca lên những bài ca dao khó hiểu. Cả hai người cùng lúc làm việc, không khỏi trông có chút khôi hài. Nhưng Long và thằng Đại Chọc lại cực kỳ nghiêm túc, cũng quỳ xuống không ngừng bái lạy. Già Lang lấy ra một lọ máu gà chuẩn bị sẵn, tưới lên 4 chỗ mới đào, rồi tiếp tục nhảy mố. 5 phút sau, tốc độ đọc kinh của hai người càng lúc càng nhanh. Gió không biết từ đâu mà ập tới, kèm theo những tiếng ma quái đáng sợ vang lên từ trong nghĩa địa. Long và thằng Đại Chọc cũng phải giật mình kinh hãi. Bây giờ nhìn lại, khắp mọi nơi trong nghĩa địa là những cái bóng trắng lập lòe trong màn sương đêm. Những cái bóng càng lúc càng rõ, lộ ra những khuôn mặt nhợt nhạt như đang tập trung dõi theo 4 người hành lễ. Cho đến khi thằng Đại Chọc không chịu nổi, thân người run lên từng chập, lắp bắp: "Long ơi, mày có thấy cái gì không Long?" Long cũng sợ hãi không kém. Là ma đấy. Long ơi, đợi tao, tao chém người không kề tay, nhưng mà tao sợ ma lắm đấy Long ơi. Thằng Đại Chọc run lên bần bật, lần đầu tiên nhìn thấy vong hồn cho nên sợ hãi là tất nhiên. Già Lang đã dừng lại, còn sư thầy vẫn niệm kinh. Già thắp lên 5 nén nhang đưa cho Long. Lên 4 góc mỗi chỗ 1 cái, quỳ xuống trước mộ của anh Thành. Long nghe theo lời già, cắm nhang xong thì quỳ xuống, cầm 1 que còn lại khấn vái. Đột nhiên, những nén nhang bùng lửa lên. Thằng Đại ở bên kia cũng run lẩy bẩy. Theo lý thuyết thì không thể như vậy được. Cho dù là bốc cháy thì cũng phải 1 bó chứ. Đằng này, 1 que nhang mà bùng cháy thì quá là kinh khủng, lạnh cả sống lưng. Những que nhang đang cháy bỗng bụt vụt tắt. Đèn ô tô chiếu sáng cũng tắt ngấm, khắp nghĩa địa chìm vào một màn u tối. Không trăng, nhiều mây, nhiều sương. Do ánh sáng biến mất, mắt của Long nhòe đi, đưa tay trước mặt cũng không thấy rõ 5 ngón. Trong lúc hắn còn đang bàng hoàng thì ở bên vai của hắn một màn hơi lạnh ập tới, kèm theo là một chàng cười rùng rợn. Chàng cười vang lên ngay bên tai. Long không dám quay đầu lại sợ hãi, nhắm chặt mắt, cảm thấy có thứ gì đó chạm nhẹ qua làn da của mình, nhưng cái cảm giác ấy rất nhanh cũng biến mất. Đột nhiên, Giả Lang hét lên một tiếng. Thằng Đại ở đằng sau trông thấy thì bàng hoàng bò lùi lại, là bộ dáng của một người đàn ông da rẻ trắng nhợt, mặc chiếc quần đùi, đứng sừng sững ở đằng sau lưng của Long. Cái lưỡi dài đỏ thè lè như máu nhẹ nhàng liếm lên cổ của hắn. Thằng Đại rú lên: "Ôi trời ơi, Là nó, Long ơi. Lúc này Thành đang lăm le thì rắc một cái đầu từ từ nghiêng nghiêng, âm thanh xương gãy vang lên, đầu của thằng Thành quay về đằng sau 180 độ. Chỉ một tiếng động, làn da trên cổ tách ra, đầu của thằng Thành lăn lông lốc xuống dưới đất ngay dưới chân của thằng Đại Trọc. Thành ơi, không không phải là tao chém mày đâu. Hôm đấy tao thề là thằng Hòa Đen, thằng Hòa Đen nó chém mày Thành ơi. Già Lang quát lên một tiếng: Anh Đại, lùi lại. Dường như lời của Già Đen cũng không đủ để cho thằng Đại bừng tỉnh. Hắn đã sợ đến nỗi đái cả da quần, ngay cả di chuyển cũng không được, cả người như tê liệt. Con mắt đỏ ngầu ngầu dọi chằm chằm vào mặt thằng Hòa Đen, cái miệng ngoác ra đến tận mang tai, vén lên một nụ cười quái dị. Đột nhiên cái đầu người nảy tưng tưng như quả bóng, hàm răng càm cạp về phía của thằng Đại. Ê, Thành ơi, tao không giết mày mà. Là thằng Hòa Đen, là thằng Lịch Lễ, là thằng Nghiện. Không phải tao, không phải tao đâu. Lúc này, trong mắt của thằng Đại căng tròn lên, nhìn cái đầu đang lơ lửng trước mặt, hàm răng vẫn cứ gõ cành cạch cành cạch. Long từ đằng sau đã dùng hai tay giữ chặt cái đầu, không để cho nó cắn thằng Đại. Thằng Đại quá sức chịu đựng mà lăn ra đất, sùi cả bọt mép ngất xỉu. Già Lang mới thở phào một hơi, kéo thằng Đại hất nó ra một xó nào đó rồi quay trở lại. Long cũng đã sắp sửa buông tay. Sư thầy ngồi im nãy giờ cũng bắt đầu hành động. Thầy chắp hai tay, miệng niệm Phật hiệu, tháo cái chuỗi hạt ở trên tay đứng dậy, chồng lên cổ của cái thân người không đầu kia. Cái đầu của Long đang ôm, cảm nhận thấy nguy hiểm, nó rít lên một tiếng rẫy đành đạch. Lấy nén nhang còn thừa vừa nãy, cắm lên trên đỉnh đầu của nó. Long cũng không có chậm trễ, cắm nhang vào. Điều kỳ diệu xảy ra, đôi mắt đỏ lòm lòm tối lại, cái miệng cũng dần dần liền lại, trở lại bình thường. Đem gắn nó vào cổ. Long cũng đem cái đầu gắn lại, chỉ trong tích tắc, thân người lại hoàn chỉnh. Bây giờ thằng Thành trông như là một khúc gỗ không cử động. Long mới quẹt mồ hôi. Sao tôi có thể chạm vào nó hả thầy? Ta bố trận rồi, trong khu mộ này anh cũng có thể chạm vào được. Cũng may là anh nhanh nhẹn, chứ không thằng Đại không ổn rồi. Bây giờ chỉ còn lại bước cuối cùng thôi. Bước gì? Giải bùa cho anh Thành. Chết rồi, làm sao mà giải? Ông bảo chỉ có lão Tàu mới giải được cơ mà. Tuy không giải được, nhưng ít nhất cũng giúp anh ta kiểm soát được linh hồn. Tuy chỉ có một nửa, nhưng còn hơn là để cho lão khống chế. Ngày mai kế hoạch có thành công hay không cũng là như vậy đó. Được, bây giờ làm gì tiếp? Già Lang không nói, quay sang nhìn sư thầy. Thấy thầy đang nhìn chằm chằm vào vết xăm trên cổ của ông Thành, thầy nói: Cái này không dễ, để ta thử. Nhưng mà chúng ta không có thời gian đâu. Nén nhang ở trên đầu nó mà cháy hết là coi như thất bại đấy. Ông làm nhanh đi. Được rồi. Nói xong, thầy chắp tay vái thằng Thành ba cái, miệng niệm chú. Theo tiếng niệm chú, âm thanh kỳ quái thì con rắn bỗng nhiên mở chừng mắt. Vết mực đen bắt đầu vặn vẹo. Đầu của con rắn theo đó cũng trườn xuống, nhưng tốc độ không nhanh, nếu như để mà hoàn thành cũng phải mất nhiều thời gian lắm. Nén nhang theo gió cháy càng lúc càng nhanh, chỉ một chút thôi là nó tắt hẳn. Cả Già Lang và Long đều nín thở chờ đợi. Sao rồi, sắp xong chưa? Sắp rồi, không biết là có thành hay không. Đây là lần đầu lão Chu Rai làm. Bỗng nhiên rầm một tiếng, phía trước mặt của sư thầy bỗng nhiên bật ngược ra, ngã lăn trên đất. Nén nhang ở trên đầu thằng Thành cùng lúc đã tắt. Cả Long và Già Lang chạy lại. Sao rồi hả? Ta không biết, là phải đợi đó. Thằng Thành đang bất động từ từ mở mắt, vẫn là con mắt đỏ hoe độc ác. Cả ba người thở dài bất lực, có vẻ như thất bại. Anh Long, Em lạnh quá anh Long ơi, em lạnh lắm. Long bỗng nhiên vui mừng, hắn nhận ra đây là tiếng của thằng Thành, thật sự là của thằng Thành. Thành công là thành công. Anh Long ơi, em lạnh lắm, em khổ lắm anh Long ơi, em lạnh lắm. Tiếng nói âm u lạnh lẽo của thằng Thành vẫn cứ vang lên. Long không kìm được nước mắt, hắn vái lạy rồi chạy nhanh về phía ô tô lấy vàng mã mà Giả Lang đã chuẩn bị đem lại. Hắn đốt quần áo tiền vàng cho thằng Thành. Bỗng nhiên cái quần đùi cũ kỹ biến mất, cả người của thằng Thành hiện ra một bộ quần áo mới. Giả Lang cũng lấy ra một mảnh giấy đốt cùng. Long có hỏi là gì, Giả chỉ không có nói. Chỉ một lát sau, khi đống vàng mã đốt xong, thằng Thành cũng theo màn đêm mà tan biến. Ba người thu dọn đồ đạc phi tang hiện trường rồi dìu thằng Đại rời đi. Sáng ngày hôm sau, thằng Đại trở về băng đảng. Thằng Báo cũng được bên Long báo tin kế hoạch tiếp theo chờ hành động. Long, Già Lang và Sư Chu Rai trả phòng khách sạn từ sớm. Ngày hôm nay trời âm u, mây đen phủ kín, có thể sẽ có mưa to lắm. Ba người thuê xe ra khu nghĩa địa, nơi mộ huyệt của Long được đào sẵn, ghé qua một quán nước gần đấy chờ đợi. 10:30, những cơn mưa phùn lất phất bắt đầu đổ xuống. Long che khẩu trang kín mặt, cùng với hai người ngồi trò chuyện. Sắp 10 giờ rồi, 10 giờ bên kia sẽ đưa tang, một lát nữa sẽ đến nhanh thôi. Nhưng mà tờ giấy ông đốt tốn qua là gì? Bí mật. Sư thầy kéo Già nói nhỏ. Này, không để cho người ta con đường sống mà. Nhất định, nếu như không là sẽ có thêm người chết. Ông cứ ở đây quan sát, còn lại để ta làm. Này, A-di-đà-phật. Long ngước mắt nhìn về phía xa, có một đoàn xe ô tô hơn 30 chiếc đang kéo đến, dừng ở trước cổng nghĩa địa. Đoàn người đi ra, dẫn đầu là 6 người, đầu quấn vải trắng, khiêng một chiếc quan tài lớn. Phía sau là thằng Hổ đi trước, thằng Báo cùng với đàn em mặc toàn quần áo màu đen trang nghiêm đi sau. Ai nấy khuôn mặt nặng nề buồn bã, đúng với không khí lễ tang của một đại ca giang hồ. Long đưa mắt nhìn lại, vẫn không thấy đám thằng Hỏa Đen đâu. Hắn nghi hoặc. Chúng nó không đến sao? Hay là thằng Đại lật mặt? Giả đáp. Chắc là không đâu. Ta nhìn người không thể sai được. Nếu như mà anh ta muốn làm phản thì không phải đợi đến bây giờ. Có khi nào nó bị phát hiện? Không được, để gọi cho nó xem. Không chậm trễ, một giây, Long gọi điện cho thằng Đại nhưng không nghe, đầu dây bên kia tắt máy. Giả Lang suy nghĩ một lúc rồi cất lời. Ở đây, ở các anh làm lễ rồi bao giờ về? Độ 30 phút thôi. Nhắn tin cho anh Báo, kéo dài thêm 30 phút nữa. Nếu không đợi được thì chúng ta phải cứu anh Báo, xem như sự việc bại lộ, tính cách khác. Dạ vâng. Long liên lạc với thằng Báo, hắn cũng nhận lại được hồi âm, cho nên phần nào yên tâm. Sau đó cả ba tiếp tục chờ đợi. Lại thêm 50 phút nữa, Long đã không chịu được mà đứng dậy. Hắn nghĩ nếu như thằng Đại bị bắt thật, chỉ sợ thằng Hổ sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng lúc này tiếng còi inh ỏi vang lên, quả nhiên là bọn chợ mới đã đến. Cả ba người chăm chú theo dõi. Thằng Hòa Đen nghênh ngang bước xuống, ngửa mặt lên trời cười khanh khách. Phía sau là thằng Đại Chọc, khẽ liếc nhìn về phía ba người gật gật đầu. Một chiếc ô tô ô đen được bật lên, cửa xe đích thân thằng Hòa Đen mở ra. Bên trong là một lão già mặc bộ cổ phục của Trung Quốc, hai tay chống một cây gậy gỗ sắt vàng, đầu đội mũ rộng vành, đôi mắt che đi bởi một đôi kính râm tròn. Da mặt của lão nhăn nheo từng lớp, ở trên mép có ria, trông đê tiện độc ác. Lão ghé tai thằng Hòa rì rầm gì đó rồi được những người xung quanh hộ tống vào nghĩa địa. Già Lang cũng nhận ra ngay. Đó là người anh nói phải không? Long siết tay tức giận. Là lão. Ông nhớ đấy, lúc nào bắt đầu hành động, cơ hội chỉ có một. Già dặn dò sư thầy một lát rồi theo Long đi vào. Hai người đến một khu mộ, giả vờ thắp nhang cho người thân, tiện quan sát. Ở đây cũng có thể nghe rõ cuộc nói chuyện, mà cũng không ai để ý tới một lão già cùng với một người che mặt như Long. Ở bên kia, khu mộ huyệt cũng đã được hạ quan. Hổ quay người vỗ vỗ vai thằng Báo. Xong rồi, coi như anh Long đã yên nghỉ, anh em có thể yên tâm rồi. Thằng Báo cũng chỉ lặng lẽ gật đầu. Từ phía xa, lão thầy tàu cùng với đoàn người bên chợ mới cũng đã lại gần. Lão chắp tay trước mặt thằng Hổ, cất giọng khều khào. Ta chia buồn cùng anh. Ngõ không ngờ là Ý Long ra đi sớm như vậy. Thật là đáng tiếc à. Thằng Báo nhăn mặt, ngẩng mặt phát lên, chỉ thẳng vào mặt của lão thầy tàu. À, mày đây rồi, mày đây rồi. Đi bại thằng chó tàu rồi. Mày ra đây làm gì? Lão thầy tàu không giận dữ mà lại chỉ cười cười. Lão cũng không chú ý đến thằng Báo mà nói chuyện với thằng Hổ. Vừa nói vừa đưa tay ra hiệu ngang cổ mà cứa. Hey, sao không làm tới luôn? Ngõ đã giản lý rồi, cái gì phải rành mạch rõ ràng mà. Đám đàn em theo sau hầu hết cũng không có phản ứng gì trước hành động của lão. Chỉ có một vài người thân tín với thằng Báo lăm le cuốc xẻng. Thằng Báo giơ tay. Mày nói vậy là sao? Ý mày muốn gì? Thằng Hòa Đen ở đằng sau cười khanh khách. Này, là muốn cái mạng chó của mày chứ cái gì? Chúng mày bắt nó lại cho tao. Khoan đã. Lúc này thằng Hổ lên tiếng. Dù sao đây cũng là anh em tao, bọn chợ mới chúng mày không được nhúng tay, tao tự có sắp xếp. Mày muốn giết tao sao? Tao không giết mày, dù sao cũng là anh em sinh tử, tao không nỡ xuống tay. Thằng Báo đang định nói thì lão thầy tàu cắt ngang. Hay à, được rồi, những ai còn lại chưa xăm dọn lái một hàng, ngày mai ngó xăm đốt cho. Mấy người không hiểu gì. Là sao? Xăm cái gì? Thằng Hổ không nhiều lời, gật đầu để cho bọn họ đứng vào. Lão thầy tàu lại tiếp. Hey, hôm nay gặp mặt đầy đủ của cả hai băng đảng lớn nhất thành phố này, ngõ có một việc thông báo đây. Từ giờ phút này trở đi, ngõ sẽ làm lãnh đạo. Đi theo ngõ thì cả đời ăn không mặc hướng. Chứ mà lứa nào hoàn phản ngõ thì nằm xuống dưới hai lấm mộ kìa. Chú Long, chú Hòa, đến lúc đó hai băng cùng là một, như là người cùng một nhà. Lúc này thằng Hổ nhìn nấm mộ mới đắp của Long rồi cau mày. Quyền lực và lòng tham đã ăn mòn tâm trí của nó. Hòa Đen bước ra đưa tay phải. Thế còn chần chừ gì nữa à? Yên tâm, mỗi địa bàn anh em mình thỏa thuận mà phân chia nha. Thằng Long nó không cho mày sung sướng như bây giờ đâu, đi với bọn tao. Thằng Hổ ậm ừ rồi bắt tay với thằng Hòa Đen trước sự ngơ ngác của thằng Báo. Lão thầy tàu bỏ đôi kính đen xuống mà nói. Hảo lắm. Không biết những người còn lại có đồng ý để cho ngõ lên làm lãnh đạo không? Thằng Hổ gật đầu, cả hai băng đều đồng thanh được. Lão thầy tàu cười cười. Vậy mới tốt chứ. Các chú hỏi ngõ là lão Phật gia nha. Sau một tràng tung hô nhiệt liệt, mọi người được lão phát cho một cục tiền lớn làm lì xì. Ai nấy đều cười nói rôm rả. Không khí tang lễ không còn, bây giờ lại trở thành một buổi ăn mừng. Long đứng ở bên cạnh mà im lặng, trong lòng vô cùng căm tức, muốn một dao đâm chết cái thằng chó này. Thế nhưng Giả Lang đưa tay giữ lại. Thằng Báo vẫn lầm lừ không nói. Thằng Hổ thở dài khuyên ngăn. Anh Long cũng đã chết rồi, mày không nên đau buồn làm gì. Đáng lẽ ra mày cũng bị lão giết, nhưng nếu như mày chấp nhận cúi đầu, tao sẽ xin tha cho mày một mạng. Yên tâm, anh em mình vẫn cầm đầu băng đảng, sẽ không để cho mày thiệt đâu. Thằng Báo giở vờ đau khổ, quỳ xuống trước mộ của Long mà nức nở. Sau đó lại bỏ sang bên mộ của thằng Thành, bốc một nắm đất lên mà giận dữ nhìn thằng Hổ. Được, đằng nào chợ lớn cũng là nhà của tao, tao theo lão tàu. Hay à, không phải là lão Tàu. Ngõ là gì nè? Thằng Báo kìm cơn giận. Lão Phật gia, nếu ông muốn tôi phục vụ thì trước tiên ông phải thắp cho em tôi một nén nhang. Nó bị bọn chó chợ mới hại chết. Lão Tàu khinh bỉ không đáp, nhưng rất nhanh thằng Đại Chọc nói nhỏ: Lão Phật gia, nhịn một tí. Thằng này đầu óc ngu si, nó nóng nảy, nhưng nói về đánh nhau ấy, sợ thằng không ai để bằng nó đâu. Hey, có nó phục vụ, lúc nào cần thế mạng cứ đẩy nó vào, một công đôi việc. Nghe thằng Đại nói xong, lão Tàu tuy chần chừ nhưng lại nghĩ đến thằng Hổ sẽ mất lòng, cho nên gật đầu đỡ thằng Báo đứng dậy. Hay à, Lý Bất Long à, ngộ sắp à, ngộ viên, ngộ viên. Thằng Báo không đáp, lão không ngần ngừ lấy một thẻ hương, chậm rãi bước đến phần mộ. Nhưng vừa bước đến thì lão bỗng sững lại, nền đất ở dưới chân của lão lún xuống một chút để cho lão sinh nghi. Hay, ai mới đào ở đây vậy? Lúc ấy Đại Long và cả Giả Lang hốt hoảng. Dưới chân của lão, cái hố ba người từng đào để chôn ngài, nếu như lão phát hiện thì coi như chết chắc. Đột nhiên một người gãi đầu trong số đàn em chưa xăm của thằng Báo nói: Là em, hôm qua em đào huyệt cho anh Long, em có đào nhầm chỗ đó. Lão Tàu nghe vậy bán tín bán nghi, lão nhìn xung quanh phần mộ của thành một hồi rồi mới bước tới. Ba người bên kia thở phào nhẹ nhõm, cũng may đêm qua có mưa, hầu hết phần đất đã được đào xới, bị xóa dấu vết. Lão Tàu đặt hai chân vào trong trận pháp của Già Lang. Lúc này già bên phần mộ kia cũng thắp lên ba cây nhang, miệng khấn vái. Ba cây nhang trên tay của già bỗng nhiên bùng cháy. Để cho người ta để ý, lão Tàu cũng giật mình liếc sang. Đột nhiên sắc mặt của lão đại biến, nhìn lại dưới đất nơi lão đang đứng. Một chồi non từ từ mọc lên, liên tiếp hàng loạt những chồi non khác cũng mọc lên. Chúng giống như là những cây dây leo, cứ bò dần trên mặt đất. Dù chỉ có một cành nhưng lại liên kết với nhau, bám chặt với nhau, tạo thành một hình tứ giác. Lão Tàu đang đứng ở bên trong hình tứ giác. Lão giật mình, ném que nhang xuống đất mà hét lên: Bắt nó lại! Bắt nó lại cho ngõ! Bàn tay của lão chỉ về phía Già Lang, chân nhanh chóng muốn chạy ra. Thế nhưng đã muộn, bốn gốc ngải đã giam cầm lão. Ngay khi chân vừa định bước đi thì những gai nhỏ đâm tới làm cho lão phải rụt lại. Long cũng không có giấu giếm thân phận, Long hất tung cái mũ trùm, bỏ khẩu trang, cùng với Già Lang đứng nhìn chằm chằm đoàn người, chỉ thẳng vào mặt thằng Hổ: Mày phản tao! Hổ! Anh Long, anh chưa chết, làm sao lại như vậy anh Long? Tao chưa chết, mày không yên tâm phải không? Ủa công tao coi mày như là anh em ruột. Long lạnh lùng, thằng Hổ kinh hoàng không thôi. Thằng Hóa Đen lại cười nói: Ê, mày lo cái chó gì? Bây giờ không phải là mày là đại ca à? Mày sợ đéo gì nó? Anh em theo mày hết rồi, ngu thế. Mày nó ngu. Đột nhiên một lưỡi dao sắc lạnh từ đằng sau dí vào cổ của thằng Hòa Đen. Đại Chọc, mày điên đi à? Mày thả tao ra. Thằng Đại Chọc rít lên: Đứa nào dám lên đây, tao cứa cổ thằng này. Thằng Hòa Đen nhìn sang, đàn em của nó gào thét lăm le: Đứa nào lên, tao cắt cổ thằng mắt lé này. Thằng Hòa Đen sợ hãi rít lên: Chúng mày cút mẹ xuống, chúng mày không thấy là bố mày đang bị rào kề cổ à? Cút! Thằng Đại cười, chậm chậm kéo thằng Hỏa Đen đang bị uy hiếp đứng về phía của Long. Lúc này con ngu cũng nhận ra là ba người cùng một phe, chỉ là sự việc quá bất ngờ không kịp phản ứng. Lúc này Báo cũng đạp một thằng ngã lăn ra đất, rồi kéo tên đàn em chạy lại chỗ Long. Cục diện bắt đầu chia thành hai phe rõ ràng. Bên phía Long, cả đàn em của Báo và Đại cũng phải đến 30 người. Còn bên thằng Hổ, hai băng đảng phải đến cả 100. Nhưng bên ấy không ai dám bước lên nửa bước, cũng không ai có động tĩnh gì cả. Tất cả bọn chúng đều biết, những người bản lĩnh nhất trong giang hồ ở cái thành phố này đang đứng ở bờ chiến tuyến bên kia. Trời mưa càng lúc càng to. Thằng Hổ nhìn hai phe rồi ngửa mặt cười khỉnh khạch: Chúng mày được, không ngờ tao lại bị lừa. Chúng mày chết mẹ đi. Thấy thằng Hổ như vậy, thằng Hòa bỗng nhiên kêu lên oai oái: Này, Của tao nó làm gì mà ra vào cổ tao đây này. Long vả cho thằng Hòa Đen một cái. Ít mẹ mày đi. Tao nói hôm nay tất cả chúng mày phải trả giá. Đứa nào khôn hồn thì bước qua đây, còn muốn chết thì cứ đứng đấy hỏi lưỡi dao trong tay tao đây. Rõ ràng lời nói của Long rất có trọng lượng, chỉ một câu đã lôi kéo đến cả mấy chục người từ hai băng. Thằng Hổ lại càng thêm cố kỵ, lúc này định phát động cho anh em lao lên thì lão thầy tàu ở bên kia nói: "Hay à, lão nhân kia là ai? Lão là cao thủ lui ngại, là lão đến từ đâu vậy?" Già Lang cười cười: "Ta chỉ là một thầy mò, không đáng nhắc tới." "Hay à, khiêm tốn, ngộ xích lắm. Không biết là lo chú trả lão bao nhiêu tiền, ngộ trả gấp 10. À không, ngộ cho lý làm phó, thích gì thì cố lấy à. Nghe danh à, ngải phương nam đã lâu, nay chứng kiến là danh bất hư truyền." Ánh mắt của Già Lang lập lòe: "Có thật là ông cho ta bất kỳ thứ gì ta muốn hay không?" "Thật, ngõ không có nói giỡn à. Ta muốn mạng của ông nữa." Già Lang thu lại nụ cười, lời nói lạnh lẽo: "Này, giết người là công an bắt đó, rồi tôi làm sao mà ăn nói với lại cô Lan?" Già Lang ghé tai làm cho Long vui mừng. Long chỉ con dao thẳng vào mặt của lão thầy tàu: "Thằng chó nhá, mẹ thằng tàu khựa nhá, hôm nay thì mày chết với bố." Lão tàu rít lên: "Không có phép chắc. À, Hổ à, lên đi." Thằng Hổ vừa gật đầu thì thằng Hòa Đen lại kêu oai oái: "Còn tao này, nó vẫn dí dao vào cổ." Thế nhưng không ai nghe lời của nó. Đàn em bên lão thầy tàu cũng lao tới. Long cũng hét lên: "Lên đi." Âm thanh giận dữ vang lên khắp cả nghĩa địa. Già Lang cấp tốc lui lại đằng sau dưới sự bảo vệ của 5 người mà đứng làm phép. Những cành ngải nhỏ bắt đầu chậm rãi bò về phía lão thầy tàu đang đứng. Nhưng lão thầy tàu cũng không chịu đứng yên chịu chết. Miệng của lão cũng lầm rầm đọc thổ chú. Lão lấy cây gậy cắm xuống lòng đất, lần mò bên hông lấy ra một lọ dầu pha thành mực xăm đổ thẳng lên cây gậy. Lão vẽ lên những hình thù kỳ quái, mực từ cây gậy ngấm xuống nền đất tạo thành một đồ hình kỳ lạ như là hình xăm. Cơn mưa ngày càng nặng hạt. Ở bên ngoài trời người ta chém giết, ở bên trong nước mực lan tràn. Kỳ lạ là cây ngải gặp loại mực này thì dường như là co rụt lại ở phía sau. Già Lang lắc đầu nhìn trời. Hòa Đen lợi dụng hỗn loạn thoát khỏi tay của thằng Đại, một đường chạy khỏi trận chiến. Cũng không ai để ý đến nó. Ở trong màn chém giết, Long cầm gậy sắt đánh thẳng vào ngực một người, đưa chân đạp hắn lăn ra bùn. Lại quay lại nhìn đàn em của mình bị vây đánh, liền lập tức xông tới giải vây. Ở bên kia, thằng Hổ cũng không kém, dao vung đến đâu là máu tươi phun ra đến đó. Chiến trường ai ai cũng bê bết. Bởi vì Long là Long đầu lão đại, rất nhanh bị 5-6 thằng bao vây. Long chật vật chống đỡ, từ dự đằng sau một lưỡi dao sắc lạnh. Thằng Hổ cầm trên tay len lỏi qua đám đàn em mà đâm thẳng tới. "Mày chết đi, Long lão đại, mày chết đi." Thằng Hổ cười khằng khặc. Long giật mình quay lại. Cả người Long sững sờ, hắn không tin nổi vào mắt mình. Con dao đâm xuyên từ mạng sườn, găm sâu vào bên trong. Nhưng người bị đâm không phải là Long mà là thằng Báo. Thằng Báo đã kịp lao ra đỡ một đòn. Những âm thanh phẩm phập liên tiếp vang lên, kèm theo máu phun ra xối xả hòa lẫn vào nước mưa. 3 mũi dao đâm tới, thằng Báo không còn đủ sức mà buông thanh sắt trên tay. "Báo, Báo!" Thằng Báo đổ xuống đất. Thằng Hổ chỉ cười mỉm nhìn Long rồi lập tức lùi sang một chỗ khác. Long ôm lấy thằng Báo, hai tay ôm chặt lấy vết thương đang phun máu. "Báo, Báo, mày không thể chết được nữa." Thằng Báo siết chặt tay Long. "Anh không kịp nữa rồi, em không qua nổi nữa rồi. Để cho em đi theo thằng Thành, anh ở lại, anh báo thù." "Mày yên đi, tao không để mày chết đâu, tao không để mày chết đâu." Anh giết lão tàu đi, em vốn gì đã chết, em biết. Hôm nay em phải chết. Không, không, Bảo ơi, không, không. Anh phải sống, sống thật tốt vào. Đôi tay của thằng Báo bất lực buông xuống, toàn thân đã mất đi sức sống. Thằng Báo chết, nhưng trên môi vẫn còn nở một nụ cười, nụ cười hy sinh vì huynh đệ. Thằng Đại Chọc cũng hét lên một tiếng: Long, nhanh, nhanh, anh em sắp không chịu được rồi. Long bây giờ như một con thú điên, vơ lấy một con mã tấu ở gần đó, hùng hổ đứng thẳng dậy. Toàn thân của hắn bùng lên một luồng sát khí. Tất cả xung quanh nhìn thấy mà kinh hãi, không ai dám lại gần. Ai cũng biết là Long đang chĩa thẳng vào thằng Hổ. Thằng Hổ quay lại, cái thân hình to lớn của nó gù xuống. Hôm nay chỉ một người được sống. Anh Long, tôi đã đứng sau lưng anh từ lâu rồi. Hôm nay là cuộc chiến giữa Long Hổ. Thằng Hổ lao lên, Long cũng không hề có cảm xúc, không hề né tránh, mặc cho thằng Hổ một nhát dao chém xuống. Nhát chém này coi như đoạn tuyệt ân tình anh em ta 10 năm qua. Bây giờ thì mày chết đi. Long nắm chặt lấy cán dao mà bổ xuống. Thằng Hổ lăn qua một bên né đòn. Mỗi một nhát dao của Long vung lên đều là đoạt mạng. Thằng Hổ thoáng một cái đã ăn 3 đao. Long đạp nó ngã lăn ra đất, con dao còn đang dính máu. Lăm lăm nhìn thằng Hổ: Giết tao đi, giết tao đi. Đúng lúc Long vung đao xuống thì thằng Đại lao tới ôm Long, ngã lăn lông lốc mấy vòng. Bình tĩnh lại Long, không được giết người. Nhưng thằng Báo chết rồi, em tao nó chết rồi. Già Lang ở bên kia bỗng nhiên quát lên một tiếng: Đến lúc rồi. Ở bên ngoài, sư thầy bỗng nhiên lấy ra chuỗi hạt, miệng niệm Phật hiệu. Đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ, sư thầy cắt dây. Từng tràng hạt rơi xuống lăn vào trong mưa. Trời đất tối sầm lại, mưa càng lúc càng to. Sư thầy thở dài: A Di Đà Phật, ác giả, ác báo mà. Chuỗi hạt được cắt ra. Ở trong đại trận của Già Lan, nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, càng lúc càng bút giá. Thằng Hổ được đàn em đưa về đằng sau, hỗn chiến vẫn không ngừng. Lão Tẩu cảm thấy không đúng, từ đằng sau lưng của lão, một luồng hơi thở lạnh lẽo ập đến. Lão quay đầu lại, lão nhận ra là thằng Thành, trên cổ vẫn còn đeo chuỗi hạt của sư. Lão cười khanh khách: Ê à, lão mò, lão định dùng nó để giết ngõ à? Là ngõ chảo ra lỗ mà. Mỗi cái vòng đấy làm sao mà không chế được lỗ à? Đột nhiên những âm thanh vang lên, chuỗi hạt trên cổ thằng Thành rơi xuống. Ánh mắt của thằng Thành đang bình thường lại đỏ rực, miệng lại ngoác ra đến tận mang tai ghê tởm. Lão Tẩu kêu lên: Phá đống ngải này cho ngõ, phá cho ngõ. Thằng Thành miệng há to, nhưng nó không phải là cắn đống hoa ngải, mà là vồ thẳng vào đầu của Lão Tẩu. Lão Tẩu kêu lên đau đớn, cả thân người đổ rạp xuống. Cái đầu đã bị cắn đứt lìa, máu từ cổ phun ra thành vòi. Những đường gân sơ xác cùng với ống thanh quản vẫn còn đang phập phồng. Cả người giật giật rồi ngã vào trong đống cây ngải. Cái đầu của Lão Tẩu bị thằng Thành cắn ngang, chỉ nghe rắc một tiếng, xương sọ đã vỡ vụn. Những mảnh xương kèm theo óc trắng bắn ra tung tóe. Thằng Thành cứ đứng đó sừng sững mà nhai rôm rốp. Âm thanh la hét biến mất hết, toàn bộ chỉ còn thằng Thành đang đứng đó chóp chép, phát ra những tiếng cười khùng khục. Thân hình của Lão Tẩu bị bốn cây ngải theo vết cắn ở cổ luồn lách đâm sâu vào bên trong da thịt. Những âm thanh soàn soạt vang lên, cây ngải càng lúc càng bành to, những gai ngải hòa lẫn hút máu. Cả người Lão Thầy Tẩu bắt đầu bốc mùi hôi thối. Trong thoáng chốc, máu mơ thịt đều bị ăn sạch. Già Lang dừng niệm chú, mấy cành ngải từ từ lại thu vào trong lòng đất biến mất. Khuôn mặt đáng sợ của thằng Thành lại trở lại bình thường. Không biết từ bao giờ, thằng Báo mơ mơ hồ hồ hiện lên ngay bên cạnh. Thành, Báo! Hai người không nói gì cả, chỉ gật đầu, rồi theo một làn gió tan biến vào trong mưa. Kết thúc rồi, dừng lại đi. Một màn kinh hãi làm cho tất cả đều khiếp sợ, tay chân ai cũng run rẩy, không cả dám cử động. Thậm chí có thằng xã hội đen không chịu nổi mà lăn ra ngất xỉu. Lão Tẩu đã chết, số ít người bị khống chế lấy lại được tinh thần, quay lại nhìn Già Lang. Mọi người đều kinh hãi. Này, chúng mày cùng tao lên chém chết nó. Chúng mày đều đã dùng ma túy rồi, không có tao, chúng mày không có thuốc đâu, chém chết. Long nắm chặt tay, xô ngã thằng Đại. Chém. Dưới làn mưa nặng hạt, cả hai bên lại lao vào nhau ẩu đả. Nước đổ xuống, máu chảy ra thành dòng. Sư thầy chỉ biết buồn bã lắc đầu, quay người rời đi. Từng người ngã xuống. Bên phía Long bây giờ chỉ còn lại có mười mấy người còn sức. Bên phía thằng Hổ đông lắm, đang bao vây lại. Khắp người của Long và Đại Trọc đều có những vết thương lớn nhỏ, máu nhuộm đẫm cả một vùng. Thằng Hổ bước lên, chém ngã một người, đưa con dao mà rít lên. Chém chết thằng Long cho tao. Đúng lúc này thì một tiếng súng chát chúa. Tất cả đã bị bao vây, bỏ hung khí xuống. Tiếng súng bất ngờ làm cho mọi người sững sờ. Xung quanh nghĩa địa, những bóng áo xanh ùa ra. Vũ trang trang bị cực kỳ chặt chẽ, bao vây tất cả, đến một con ruồi cũng không lọt. Ai báo cảnh sát vậy? Già Lang đứng dậy nói. Là ta, anh Long, dừng lại được rồi. Tại sao? Tại sao già lại làm thế? Chém. Già Lang lắc đầu. Ác giả ác báo, anh nên để chính quyền làm việc, anh nên để pháp luật được thượng tôn. Anh cũng mệt rồi, anh nghỉ ngơi đi, đừng lún sâu vào trong bùn nữa. Không được, không được, tôi phải báo thù. Mặc cho Già Lang cùng với cảnh sát đang vận động, nhưng Long không buông đao, hắn vẫn muốn tự tay giết chết thằng Hổ. Ở bên kia, nhóm người cũng nhanh chóng tan rã, muốn tản ra các hướng mà bỏ trốn. Thế nhưng cảnh sát đã bao vây vòng trong vòng ngoài, bắt gọn. Long, đủ rồi, mày dừng lại đi. Thằng Đại cũng thở dài sườn sượt, rồi giơ tay lên đầu hàng. Một mảnh chiến trường hỗn loạn kết thúc, chỉ còn Long với thằng Hổ vẫn nhất định không chịu buông đao. Hai người không nói một lời, lao vào nhau đấm đá. Thằng Hổ vốn dĩ không phải là đối thủ của Long, nhanh chóng bị hắn đạp xuống một vũng lầy. Long cầm con dao sáng loáng đưa lên. Cái này là để trả cho thằng Thành. Một đao chém xuống, chặt đứt bàn tay của thằng Hổ trong tiếng kêu đau đớn. Nhưng kèm theo đó là tiếng súng vang lên. Tay trái của Long đã bị ăn đạn. Tôi đề nghị đối tượng dừng tay, nếu không chúng tôi sẽ tiếp tục nổ súng. Nhưng Long lúc này không nghe thấy gì nữa. Hắn bị cơn giận ăn mòn tâm trí. Long lại vung tay chặt bàn tay còn lại của thằng Hổ. Cái này là của thằng Báo. Bàn tay của thằng Hổ còn lại bị Long chặt đứt. Tiếng súng lại nổ vang. Lần này là đùi trái của Long bị trúng đạn. Hắn kìm nén cơn đau mà vung đao, lần này là bổ thẳng vào đầu của thằng Hổ. Được phép tiêu diệt. Bên phía cảnh sát, hàng loạt súng chĩa vào Long mà ngắm bắn. Long chỉ cười nhạt, đao vẫn cứ hạ xuống. Một loạt tiếng súng vang lên, nhưng người bị trúng đạn không phải là Long. Trong lúc hắn sơ hở, thằng Hổ vật ngược người của Long lại, lấy thân đỡ loạt đạn cuối cùng. Thằng Hổ rũ xuống, toàn thân máu thịt be bét theo những lỗ thủng của mảnh đạn găm vào. Từng giọt mưa đổ lên người hắn, cuốn theo máu chảy ra tanh nồng. Anh Long, anh Long, em xin lỗi, em xin lỗi. Trong sự hối hận muộn màng, lương tâm của thằng Hổ trỗi dậy. Nó nghiến răng nghiến lợi. Trong giây lát thôi, nó nhớ lại tình huynh đệ suốt 10 năm vào sinh ra tử. Nó nhớ lại từ ngày còn chia nhau cái bánh mì cho đến ngày bước lên làm Long Đầu Lão Đại. Chưa bao giờ đại ca Long phụ lòng chúng nó cả. Long tận mắt chứng kiến lại càng đau lòng. Long gầm lên một tiếng rồi gục xuống. Tại bệnh viện, ở trong phòng hồi sức, một người đàn ông đang trong cơn hôn mê đã tỉnh lại. Bên cạnh hắn là sư thầy, Già Lang và cả y tá Lan. Già Lang mỉm cười. Anh tỉnh rồi sao? Long lẩm bẩm. Tôi chưa chết sao? Tại sao không để tôi chết đi? anh chưa thực hiện được lời hứa, làm sao mà chết? Hứa? Chẳng phải là anh hứa cải tà quy chánh sao? Long thở dài. Cảm ơn mọi người. Ở bên ngoài, một người cảnh sát bước vào, thái độ không hề dữ dằn mà lại tươi cười niềm nở. Anh Long, anh làm tốt lắm. Nhờ chứng cứ của anh mà chúng tôi đã triệt phá được đường dây buôn ma túy mại dâm lớn nhất trong 30 năm trở lại đây. Tôi đến để lấy thêm lời khai. Nhờ tôi. Viên cảnh sát đáp. Anh không nhớ gì sao? Lúc này, y tá Lan vội vàng lên tiếng. Anh cho anh ít thời gian. Đây là tác dụng phụ sau khi phẫu thuật. Anh tạm thời vẫn còn mơ hồ lắm. Anh cứ để cho anh nghỉ ngơi. Viên cảnh sát gãi đầu rồi rời đi. Lúc này, già Lang lên tiếng. Ngạc nhiên đúng không? Ấy là món quà cuối cùng mà thằng Báo dành cho anh. Thực ra, thằng Báo cũng không sống được bao lâu. Ngải quật đã quá nặng. Ta và Chu Rai cũng chỉ kéo dài hơi tàn cho nó. Chứ đáng lẽ ra nó chết ở trong rừng rồi. Trong đêm trước tang lễ, thằng Báo đã trộm hồ sơ đầu mối, các điểm bán ma túy, tất cả những chứng cứ và thông tin đều gửi lại cho ta. Ta đều lấy danh nghĩa của anh gửi cho bên cảnh sát. Long đến đây thì sững sờ, nước mắt chảy xuống. Hắn không ngờ mọi người lại giấu mình như vậy. Nghe ta nói tiếp, lão Tàu chính là một tội phạm bị truy nã quốc tế, là một phân nhánh của hội Tam Hoàng, không hiểu vì sao mà lưu lạc sang đây, là muốn khống chế giang hồ của thành phố này để thành lập đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia từ Tam Giác Vàng về đây. Này lão đã chết, mọi việc coi như xong. Nhưng ta sợ vẫn còn có lão Tàu thứ hai, thứ ba. Cho nên còn việc của anh đó. Ra nói đi. Sau khi anh trở lại, tiếp tục làm đại ca, nhưng không được làm việc phạm pháp. Anh thu nhận những kẻ côn đồ, thay đổi họ, giúp họ làm người tốt. Ta nghe nói ở bên lực lượng cũng sẽ có một cái kế hoạch mới, sẽ xây dựng cho anh một xã đoàn để anh làm việc đó một cách đường đường chính chính. Anh tin vào nhân quả báo ứng đúng không? Vì vậy anh giúp người đi, việc tốt sẽ đến với anh. Long nghe vậy không đáp, suy nghĩ một hồi lâu rồi mệt mỏi ngủ. 6 năm trôi qua, hầu hết của đàn em của hai băng đảng lớn nhất đều đã nằm gọn ở trong tù. Long cũng phải mất 1 năm sau đó mới được trở ra. Hắn dùng tiền bạc của mình giúp đỡ dân nghèo, mở một công ty dệt may lớn ở một khu công nghiệp. Hắn tiếp tục mở cửa cho đàn em trở lại. Những kẻ hôn được côn đồ hung hãn dưới trướng của hắn được huấn luyện tạo công ăn việc làm trong nhà máy cũng dần dần hướng thiện. Mọi người trong khu chợ hay là những người dân nghèo đều được hắn giúp đỡ. Ai ai cũng kính trọng hắn chứ không phải sợ hãi như thuở xưa. Thằng Chọc sau khi bỏ trốn định vượt biên cũng bị bắt. Thằng Đại ra tù lại về dưới trướng của Long làm quản lý trong công ty may. Tất cả đều đã có một cuộc sống ổn định ở trong nghĩa địa. Hôm nay đứng trước ngôi mộ của thằng Thành, thằng Báo, Long quỳ xuống thắp lên một nén nhang, nước mắt lăn dài trên má. Hắn vẫy vẫy hai người đằng sau. Em và con đến thắp cho chú Hai và chú Ba nén nhang. Một người phụ nữ trẻ đẹp dắt theo một đứa bé độ 4-5 tuổi đi đến, lại chính là y tá Lan và con của hắn. Ở bên kia là chú Tư. Thế nhưng anh biết chú ấy xấu hổ, chú ấy không nằm cùng với hai chú này. Thôi thì tội lỗi cũng là tội lỗi, chết là hết. Mình đi qua thắp nhang cho chú một cái. Sau đó Long dẫn vợ con rời đi. Đâu đó trong nghĩa địa âm u, hai cái bóng trắng lấp ló hiện ra, ánh mắt lạnh lẽo nhưng vẫn có tia ôn hòa nhìn theo bóng lưng của Long. Ở đằng xa xa, linh hồn của thằng Hổ vẫn cứ rũ rượi ở đó mà nhìn theo, khuôn mặt đầy những dòng nước mắt. Đại ca, anh phải sống tốt, sống cho cả phần chúng em. Thanh xuân của chúng ta coi như đã bỏ đi, thế nhưng chưa bao giờ em hối hận vì chúng ta đã là anh em cả. Đại ca, anh phải sống thật tốt mà. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc toàn bộ bộ truyện Ra Người Xăm Quỷ. Thật ra thì chắc nếu như Mạnh Tuấn có nghe thì sẽ biết là anh Tuấn có thêm một chút xíu về cái phần tình cảm của cái đoạn kết, nó xíu xíu. Thật ra anh còn viết cái phần xíu xíu này nó còn dài hơn nữa, nó sâu sắc, nó kiểu nó mùi mẫn hơn nữa. Thế nhưng mà anh lại không dám đọc, tại vì tự nhiên anh cũng cảm thấy nó hơi cay cay mũi khi mà đọc đến cái hình ảnh mà Long Đầu Lão Đại đi viếng mộ anh em. Anh cũng có thêm một đoạn nó dài hơn, thế nhưng mà thôi anh đọc đến đó thôi, tại vì anh đọc đến đó tự nhiên anh thấy he he mũi. Thì nó cũng không có ảnh hưởng gì đến kết cấu chung đúng không? Anh cũng xin phép Mạnh Tuấn là như vậy. Thôi anh đọc đến đoạn đấy anh cũng thấy cay cay mũi á, tại vì ai cũng có một cái tuổi thanh xuân, trong cái thanh xuân đó thì cũng có những lỗi lầm. Thế nhưng có lẽ là trong tất cả chúng ta thì cũng chưa ai nghĩ rằng là cảm thấy phí phạm cái thanh xuân đó cả. Có thể chúng ta tiếc việc này việc kia chưa làm được trong cái thanh xuân đó, nhưng mà cũng chưa bao giờ chúng ta cảm thấy là cái thanh xuân đó nó phí hoài cả. Đúng không ạ? Thì cái quan điểm của những cái anh em giang hồ ở trong đó là thế. Có thể là cái tuổi thanh xuân của họ đã quá là phí phạm, bởi vì họ đã bỏ cái tuổi thanh xuân đó ra để lao vào trong những cái dòng ân oán giang hồ đẫm máu. Thế nhưng ít nhất là trong lòng của anh em luôn có một cái tâm đắc, đó là đã sống với những người anh em hết mình. Thì cái đại ý cái đoạn anh thêm vào nó là như thế. Thế nhưng mà anh cái thấy nó cay cay mũi quá nên là anh không dám đọc. Đọc nhỡ đâu anh cảm thấy trái tim của anh yếu lòng, anh lại khóc đó. Thì ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mạnh Tuấn, tại vì là có rất nhiều khán thính giả đã comment rằng là anh Tuấn lâu lâu rồi không đọc cái dòng chuyện theo cái hướng này. Thì ok, anh đã làm việc với tác giả Mạnh Tuấn để lấy tác quyền của cái bộ này, nó mang một cái hơi hướng nó hơi khác với cái dòng chuyện làng quê dài vừa rồi mình đã đọc. Thế nên là để cho nó khác đi một chút, thì cũng là rất là lâu rồi mình không có đọc cái dòng chuyện Hắc Bang Xã Hội Đen như vậy. Mình cũng muốn kiểm tra xem cái sức đọc của mình nó thế nào. Ok, thì anh cảm ơn tác giả Mạnh Tuấn, và anh mong rằng là anh sẽ được tiếp tục làm việc với em ở những cái tác phẩm khác hay cỡ như thế này hoặc là hơn như thế này nữa. Ok, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cũng đã 23:30 PM rồi. Thì sau một buổi làm việc vất vả, kính thưa quý vị khán thính giả, thì sau một thời gian làm việc nghiêm túc, trang trọng và hiệu quả, thì chúng ta xin kết thúc trình livestream tại đây. Ngày mai đọc gì thì mình cũng chưa biết, tại vì mình cũng đã mua tác quyền của Kha Khá Chuyện rồi, thì ngày mai đọc gì thì để ngày mai tính đi. Mình hơi mỏi tí. Chúng ta kết thúc trình livestream tại đây. Truyền nhân Long Hồ Sơn anh có đọc nghe, đợi khi mà tác giả viết được khơ khớ thì anh sẽ đọc. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Ok, chúc ông Nam Vlog, ông chủ của gara xe lớn nhất nhì khu vực, ngủ ngon. Chúc cô gái mãi mãi là cô gái thanh xuân của anh Diễm Trinh. Chúc em ngủ ngon nhé. Đó. Không biết ông bé Viêm Phượng đã ngủ chưa, có khi giờ này là ôm chồng ôm con ngủ rồi. Ok, nếu mà Viêm Phượng em còn thức thì anh chúc nốt cả em ngủ ngon nhá. Chúc anh em ở YouTube ngủ ngon.